lòng anh lên người người dòng ta đã giúp tới vây bắt lưu hùng thần khát máu ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù một trận Điện Biên này sẽ vui mong sống lắm Hà Nội ơi đây Thăng Long đây Đông Đô đây Hà Nội Hà Nội của chúng ta trong trận Điện Biên mãi oai hùng sáng rực hào quang chiến thắng Hà Nội ơi dấu phố phường vì giặc tan phá đau thương ta bước trên đầu thù tự hào thay giáng đương Việt Nam nhân dân ta tay súng giữ lấy cuộc đời dù mây gian lao vẫn tươi nụ cười niềm tin ta sắt đá bóng đi đâu nay được ý chí giữ vững thành đồng miền Nam rèn vang tiếng súng diệt thù nay sắc cả trời vắng ngắt Hà Nội đây lê quang đi có nghe chăng câu trả lời của Hà Nội chúng ta đâu chỉ vì non nước riêng này vẫn còn thờ sao chính nghĩa Hà Nội ơi trong bom đạn vẫn người ánh sáng tương lai khi chiến công tuyệt vời một Điện Biên sáng chói Hà Nội tiếng súng diệt thù